Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 273, Hoàng Cung. Thạch Hạo cũng hướng về đông bắc phương hướng mà đi. Tào Phi Yên cùng An Nguyệt Mai đều là yên lặng cùng đi theo. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới một gian khóa lại phòng phía trước. Tham Linh La Bàn bên trên, điểm sáng đã xuất hiện ở chính giữa vị trí. Nói cách khác, bảo vật hẳn là ngay tại căn phòng này bên trong. Phía trước, một mực tại trước mặt bọn họ người chậm rãi quay người. Hồng Thái Hà, bất quá, ở bên cạnh hắn cũng không có kiếm thần các loại bốn tên tùy tùng. Vì cái gì? Bởi vì bị Thạch Hạo trọng thương, hiện tại chỉ có thể lưu tại chân võ tông dưỡng thương. Thạch Hạo, Hồng Thái Hà nhàn nhạt hỏi, đây là hắn cùng Thạch Hạo lần đầu mặt đối mặt. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, Hồng Thái Hà, ngươi lá gan rất lớn, chẳng những cự tuyệt ý tốt của ta, hơn nữa còn đả thương tùy tùng của ta. Hồng Thái Hà cũng không có giận hiện ra sắc, mà là lộ ra không gì sánh được đến lạnh nhạt. Ở trước mặt Thạch Hạo, hắn tự nhiên quá có cảm giác ưu việt, vô luận là thực lực hay là địa vị, hắn đều là ổn ép đối phương. Muốn nói chỗ thiếu sót duy nhất, đó chính là Thạch Hạo dáng dấp thực sự quá đẹp. Cho dù là hắn, cũng không thể không thừa nhận, chênh lệch này tuyệt không phải một chút điểm, mà là một chút liền có thể thấy được rõ ràng. Bởi vậy, Thạch Hạo bên người có hai tên xuất sắc mỹ nữ, mà hắn lại là lẻ loi một người, để trong lòng của hắn hơi có chút khó chịu. Thạch Hạo lắc đầu, chẳng lẽ ta còn không có cự tuyệt làm chó quyền lực, làm bản đạo tử chó, là bao nhiêu người cầu cũng không cầu được. Hồng Thái Hà ngạo nghễ nói ra, mà đây cũng là sự thật. An Nguyệt Mai đứng ra, nói, Hồng Sư Huynh, còn xin cho ta một bộ mặt, đừng lại gây sự với Thạch Đại Sư. Thạch Đại Sư, Hồng Thái Hà suy nhiên, chỉ là tam tinh đan sư, cũng có tư cách xưng là đại sư. Hắn nhìn về phía An Nguyệt Mai, nói, ta nể mặt ngươi, chuyện này không nên nhúng tay. Nếu không, An Nguyệt Mai lại là không sợ. Chấn động trường kiếm, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng. Hồng Thái Hà sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Đối phương hiển nhiên là tại hướng hắn cho thấy quyết tâm. Sư muội, ta mới là chân võ tông đạo tử. Hắn nhịn không được nhắc nhở. Đối với An Nguyệt Mai, hắn cũng có quá nhiều ý nghĩ. Nhưng là, nếu như không có tốt hơn đối tượng, hắn cũng không để ý cưới đối phương. Thế nhưng là, bây giờ đối phương như thế cờ xí tươi sáng đứng tại Thạch Hạo một bên, lại làm cho hắn cảm giác đến mãnh liệt phản bội. An Nguyệt Mai dương lên kiếm, đạo tử liền có thể khi dễ người sao? Nói được phân thượng này, tự nhiên không tiếp tục cần thiết tiếp tục nữa. Hồng Thái Hà biểu lộ xâm nhiên, sát ý đã là suy trào. Còn không có chờ hắn xuất thủ, chỉ gặp một đám người lao qua, không thiếu quan tự tại cường giả. Hồng Thái Hà lập tức bỏ đi tính toán ra tay, thậm chí còn lui sang một bên. Bành, đại môn bị cưỡng ép phá vỡ, đám người cùng nhau chen vào. Linh khí, lập tức có người kêu lên, sau đó đại chiến bộc phát. Đây chỉ có quan tự tại cường giả mới tham ngộ cùng. Những người khác căn bản không có nhúng tay tư cách. Chiến đấu ba động sau khi truyền ra, có càng nhiều quan tự tại cường giả tới, cũng gia nhập tranh đoạt. Cuối cùng, linh khí này bị Tiêu Bác cầm xuống. Chiến lực của hắn hết sức kinh người, để thật nhiều quan tự tại lão giả đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Bởi vì trước kia Tiêu Bác tuyệt không có thực lực mạnh như vậy. Gia hỏa này là ăn tiên đan sao? Chẳng những dung mạo phản lão hoàn đồng, ngay cả thực lực cũng đã nhận được tiêu thăng. Tiêu Bác thì là đắc ý phi phàm. Hắn trước mặt mọi người tế vận món kia linh khí, chính là một thanh tam xoa kích, sắc bén không gì sánh được. Mà kích hoạt phù văn đằng sau, sắc bén trình độ thì là càng thăng, đơn giản không gì không phá. Đám người đem cái này phủ tả tướng ba tầng trong, ba tầng ngoài tìm kiếm sạch sẽ, lại không khác thu hoạch, mà lại, to như vậy một cái phủ đệ, thế mà ngay cả một bộ thi thể đều không có phát hiện. Lúc trước, Cổ Lang quốc hủy diệt, chẳng lẽ người toàn bộ chạy? Nếu không mà nói, trong này dù sao cũng nên tìm tới mấy cỗ thi thể đi. Nhưng mà, không chỉ là phủ tả tướng bên trong không có thi thể. Theo thành thị càng nhiều nơi hẻo lánh bị khai quật ra. Đám người phát hiện, đây chính là một cái thành không. Đừng nói người thi thể, chính là ngay cả con mèo, chó di hài đều là tìm không thấy. Cái này lộ ra rất bất khả tư nghị, rất nhanh. Cái gì phủ tướng quân, phủ hữu tướng các loại, đều là từng cái bị đào lên, cũng làm cho đám người rất có thu hoạch. Nhất là một quyển cổ tạ, đưa tới lộn xộn đoạt, cuối cùng cũng là bị hủy đi thành ba phần. Tiêu Bác bị nhằm vào, mấy tên uy tín lâu năm quan tự tại cường giả liên thủ đem hắn ngăn lại. Bởi vậy, dù là hắn hiện tại chiến lực có rõ ràng tăng lên, có thể nói đến muốn lấy một địch ba thậm chí địch bốn. Vậy hiển nhiên là không thực tế. Nhưng là, bảo tàng lớn nhất còn không có tìm tới. Hoàng cung, thật muốn đem hoàng cung đào lên. Có ngũ tinh cấp bảo vật khác hiện thế. Những người này có thể hay không còn như vậy đoàn kết liền không nhất định. Đến lúc đó, người người cũng muốn cướp bảo vật liền chạy. Tự nhiên là đại loạn đấu. Lại là mấy ngày sau, hoàng cung chỗ cuối cùng là bị phát hiện, nhưng mà, đám người đem toàn bộ hoàng cung đều là dọn dẹp sạch sẽ. Tìm một vòng đằng sau, lại thế mà không có một chút xíu thu hoạch, vàng bạc châu báu cũng không phải ít, có thể có người võ giả nào sẽ đối với này động tâm đâu. Chuyện gì xảy ra, to như vậy một cái hoàng cung, thế mà ngay cả một kiện bảo vật đều không có. Đám người chưa từ bỏ ý định, bắt đầu đào sâu ba thước, dù sao đã đào nhiều ngày như vậy, cũng không kém lại đào một trận, có ít người gan lớn, cũng không hề cố kỵ, thế mà đi hoàng cung lăng mộ, dự định đào mộ, thật nhiều người trên mặt nổi khinh thường, lại là mượn cớ chạy tới quan sát, vạn nhất thật đào ra cái gì bảo vật đến, bọn hắn là tuyệt đối không để ý xuất thủ. Từ trong tay người khác giành được, tự nhiên cùng trộm mộ rũ sạch quan hệ. Oanh, có người đẩy ngã một tòa mộ huyệt, dương lên đầy trời cho bụi, để đám người nhao nhao che. Ô, a, tòa này hoàng lăng đạp đổ đằng sau. Đám người kinh ngạc phát hiện, tòa lăng mộ này lại là trống không. Bên trong có một đầu thông đạo, dưới tình huống bình thường, cái lối đi này hẳn là tuyệt đối không thể nào bị người phát hiện. Nhưng bây giờ Cổ Lang quốc đã sớm hủy diệt. Ai lại sẽ để ý hoàng gia uy nghiêm đâu? Đám người không khỏi hưng phấn lên. Chẳng lẽ Cổ Lang quốc bảo tàng tại dưới ám đạo này sao? Bọn hắn nhao nhao tiến vào. Vì chiếm trước tiên cơ. Còn bạo phát kịch liệt xung đột. Cuối cùng, đám người đã đạt thành ăn ý. Theo mỗi cái thế lực mạnh yếu nối đuôi nhau mà vào. Chân võ tông thực lực nguyên bản liền đứng hàng đầu. Hiện tại Tiêu Bác thực lực đại tăng. Cũng làm cho chân võ tông việc nhân đức không nhường ai trở thành thê đội thứ nhất bên trong dê đầu. Đàn, đầu một cái tiến nhập trong ám đạo. Trong tay bọn họ cầm bó đuốc. Đem thông đạo chiếu lên là đèn đuốc sáng trưng. Đi tới đi tới. Phía trước sáng tỏ thông suốt, hiện ra một cái cự đại thạch thất tới. A, đây là địa phương nào? Có người đốt lên trong thạch thất nguyên bản liền có bó đuốc. Chỉ gặp lại có một đạo sóng lửa tràn ra khắp nơi. Oanh, oanh, oanh, một chi lại một chi bó đuốc bắt đầu cháy rừng rực. Nguyên lai mỗi một nhánh bó đuốc phía dưới đều có dầu mương rãnh thông. Một đốt đều đốt, đã nhiều năm như vậy, dầu thế mà còn không có bốc hơi sạch sẽ, cũng là cái kỳ tích. Tế đàn, Lần này, đám người thấy rõ ràng, chỉ gặp ở thạch thất ở giữa nhất, trưng bày một cái cự đại cái bàn, phía trên đổ đầy cống phẩm. Dù là đi qua nhiều năm như vậy, vẫn có chút cống phẩm còn duy trì nguyên dạng. Tiên dược, thật nhiều người con mắt lập tức sáng lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.